Điện giật, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, Thủy Nguyệt chỉnh sửa. Jun, chương 47-2019. Dương Khắc ngủ say trên giường Úc Chi Niên. Cánh tay đặt trên chăn, cũng đè lên người cậu. Úc Chi Niên tỉnh lại vì bị đè. Dựa vào ánh sáng yếu ớt, cậu thấy gương mặt Dương Khắc ngay bên cạnh. Đôi mắt Dương Khắc nhắm nghiền. Mùi hương vương lại trong phòng khiến không khí thêm phần mập mờ. Đêm qua miệt mài quá mức nên giờ Úc Chi Niên cũng chẳng còn sức. Cậu chăm chú nhìn Dương Khắc, nhích lại, đặt một nụ hôn thuần khiết lên trán Dương Khắc. Cảm giác da thịt tiếp xúc với nhau thật ấm áp và rõ ràng. Dương Khắc giật giật, chợt mở mắt, hắn nhìn Úc Chi Niên vài giây, vươn tay ôm chặt lấy cậu, chậm rãi vuốt ve sống lưng Úc Chi Niên. Hỏi, sao em dậy sớm thế? Giọng hắn trầm khàn, giống hệt lúc gọi cho Úc Chi Niên trước khi bay. Nhưng giờ nó không phải qua điện thoại mà đang chân thật thì thầm bên tai cậu. Úc Chi Niên muốn ôm lại hắn, lại sợ làm vậy thì bám người và xến xúa quá nên cậu nói sang chuyện khác. Hỏi Dương Khắc bây giờ là mấy giờ? 7 giờ, Dương Khắc xem đồng hồ đeo tay. 5 giờ chúng ta mới ngủ. Anh cũng dậy sớm quá. Úc Chi Niên giải thích. Em đã ngủ trên máy bay rồi. Dương Khắc đột nhiên nắm cầm Úc Chi Niên, nâng mặt cậu lên. Chuyện đề cử, hướng dẫn trở thành người tình hoàn hảo. Tại sao cùng không ngủ cả đêm như nhau mà Dương Khắc lại có tinh thần hơn Úc Chi Niên nhiều như vậy? Hắn cũng chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Dưới ánh đèn mờ ảo, Dương Khắc nhìn Úc Chi Niên. Vì có người lén hôn anh. Úc Chi Niên im, Dương Khắc nói tiếp. Anh không ngủ say như em. Chỉ cần có người chạm vào là anh sẽ tỉnh. Úc Chi Niên cảm thấy lời của Dương Khắc còn có ý khác nên hỏi. Nghĩa là sao? Dương Khắc không trả lời. Nhéo mạnh mặt Úc Chi Niên. Úc Chi Niên nói đau. Dương Khắc lại sấn tới. Tiếp tục hôn cậu. Dương Khắc không hôn sâu mà rất dịu dàng. Tay trái hắn áp vào má phải Úc Chi Niên. Chiếc nhẫn ấm áp dán vào da cậu. Trong thoáng chốc, Úc Chi Niên cảm thấy mình bị cuộc sống cá nhân của Dương Khắc bao vây. Dương Khắc là người tình cảm. Trong căn phòng mà Úc Chi Niên đã ở 2 năm, hôn nhân, thân mật và tin tưởng của hắn không hề tiếp tục keo kiệt. Nhìn không rõ mà hào phóng bộc lộ hết thảy, khiến Úc Chi Niên cảm thấy phải chăng mình rất đặc biệt. Hai người hôn rồi lại hôn. Động tác dần dạn dĩ hơn. Dương Khắc ôm Úc Chi Niên, để cậu nằm sấp trên người mình. Không khí trong phòng lại trở nên hỗn loạn, mập mờ. Thời gian cũng không trôi như bình thường mà gián đoạn lướt qua. Lúc nhịp tim và hơi thở của Úc Chi Niên hơi ổn định lại thì cậu đã buồn ngủ díp mắt. Cậu dựa vào ngực Dương Khắc, chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Dương Khắc cảm nhận được nhịp tim cậu từ kịch liệt dần trở nên bình ổn lại. Dương Khắc cầm chiếc nhẫn đeo trên cổ lên xem kỹ. Úc Chi Niên thấy hai chiếc nhẫn giống nhau thì rất tò mò. Cậu nắm tay Dương Khắc lại bị Dương Khắc nắm lại. Thế là ngoan ngoãn không cử động. Hỏi hắn, hai cái nhẫn này ở đâu ra vậy? Anh mua. Câu trả lời của Dương Khắc rất đơn giản. Úc Chi Niên đùa, chuẩn bị cho những người khác à? Dương Khắc lập tức nghiêm nghị. Sắc mặt đanh lại. Ý bảo Úc Chi Niên đừng nói lung tung. Úc Chi Niên ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, ánh mắt không chút tức giận. Lát sau dường như hắn rất không muốn nhưng vẫn giải thích với Úc Chi Niên. Có lần anh đi công tác nên đã mua nó để dùng lúc kết hôn. Em đừng hỏi nữa. Úc Chi Niên nhớ lại. Có lẽ là lúc hai người yêu nhau nhưng lại khó để hiểu nhau. Cậu lúng túng nói. Vậy Dương Khắc đáp. Không khí trong phòng lặng im, Úc Chi Niên vừa buồn ngủ vừa ghen tuông. Cậu nhắm mắt lại, nói với Dương Khắc. Dương Khắc, đợi em đi Hỷ Bình về chúng ta cùng đeo nhẫn nhé. Khi Úc Chi Niên chủ động nói chuyện hay làm gì đó với Dương Khắc, cậu luôn cảm thấy mình đang bước trên một sợi dây thừng. Chỉ một bước sai lầm sẽ ngã tan xương nát thịt. Lúc nói nhớ Dương Khắc ở Hỷ Bình, khi kích động mua vé máy bay về thành phố Hách, hoặc giống như lúc này đưa ra yêu cầu đeo nhẫn cưới. nhưng Úc Chi Niên vẫn là Úc Chi Niên. Dù có ngã bao nhiêu lần thì vẫn muốn thử, vẫn muốn dũng cảm đứng dậy lần nữa. Dương Khắc nghe vậy, khựng lại chốc lát, hắn nhẹ nhàng nắm tay Úc Chi Niên. Hỏi, em đang hỏi anh à, Úc Chi Niên, ừ, một tiếng. Hỏi anh đấy, không biết có phải Úc Chi Niên mơ ngủ hay không? Đột nhiên cậu cảm thấy nhịp tim Dương Khắc tăng nhẹ. Cậu ngẩng đầu lên định xem vẻ mặt của Dương Khắc bây giờ nhưng lại quá mệt mỏi không còn sức. Lắng nghe nhịp đập con tim. Úc Chi Niên không biết mình chờ mất bao lâu mới nghe thấy âm thanh rầu rĩ của Dương Khắc. Không phải anh mong em ngày nào cũng đeo à, Úc Chi Niên. Dương Khắc nói với cậu. Chúng ta đi chụp ảnh đi. Sau đó hắn còn nói mấy câu khác nhưng sự bối rối của Úc Chi Niên đã lên tới đỉnh điểm. Cậu nghe chẳng lọt tai từ nào. Chỉ biết Dương Khắc đang nói chuyện. Thế là tùy tiện. Ừ, vài tiếng có lệ rồi lăn ra ngủ. Lần thứ hai tỉnh lại. Úc Chi Niên nghe tiếng gõ bàn phím nhẹ nhẹ. Úc Chi Niên nhìn đồng hồ điện tử bên giường. 12 giờ 20 phút chưa? Dương Khắc ngồi trên sofa trong phòng. Tay gõ bàn phím laptop. Chắc là đang làm việc. Úc Chi Niên ngồi dậy. Dương Khắc ngẩng đầu nhìn cậu sau đó đặt máy tính sang bên. Nói đầu bếp đang nấu cơm. Hỏi cậu muốn xuống dưới ăn hay để người giúp việc bưng lên. Xuống đi. Úc Chi Niên lưng đau chân run. Đầu cũng hơi nhức. Hôm nay anh không đi làm à? Dương Khắc giữ lấy cậu. Đáp. Làm ở nhà cũng như nhau. Vừa nói thì chuông điện thoại của Dương Khắc reo. Hắn nhìn màn hình. Bắt máy. Vì ở gần nhau nên Úc Chi Niên cũng nghe thấy tiếng địch địch. Hiểu rồi. Làm ở nhà thì hiệu suất cao hơn. Nhưng sao chỉ có một, hai câu. Gọi điện thoại là xong mà mày cũng phải nhắn tin. Bên cạnh có người nên không tiện nghe máy à? Văn bản chính xác hơn. Dương Khắc nói. Sau này nên mở rộng ở công ty. Ấy đừng. Mày tự gõ chữ đi. Địch địch cười. Hỏi Dương Khắc có thể tham gia cuộc họp trực tuyến lúc 2 giờ chiều không? Dương Khắc đáp được. Úc Chi Niên mặc xong quần áo thì xuống tầng ăn cơm với Dương Khắc. Món đầu bếp nấu rất thanh đạm. Vừa ăn xong thì nghệ nhân cắm hoa tới. Cô và trợ lý ôm hoa tới. Thấy Úc Chi Niên thì ngạc nhiên chào. Lại gặp nhau rồi. Cô mang tới rất nhiều hoa trắng của mùa này. Hoa tươi còn vương nước. Hương hoa thoáng chốc tràn đầy không gian. Cô khen Dương Khắc và Úc Chi Niên rất đẹp đôi và chúc mừng hôn lễ của họ. Dưới yêu cầu của Dương Khắc, Úc Chi Niên cầm máy tính đi vào thư phòng cùng làm việc với Dương Khắc. Dương Khắc họp trực tuyến. Úc Chi Niên mở hai văn kiện ra. Vừa chỉnh sửa bút ký vừa gõ bàn phím. Bắt đầu viết bản thảo dân tộc chí. Tháng 8 là lúc thời tiết đẹp nhất ở thành phố Hách. Ánh nắng ấm áp rải trên sàn nhà. Úc Chi Niên gõ được vài chữ thì nghe tiếng Dương Khắc phát biểu. Dương Khắc nói chuyện công việc rất ngắn gọn rõ ràng. Úc Chi Niên bỗng nhiên nhớ lại lúc nhỏ. Trong thư phòng Dương Trung Uân mình cũng mở máy tính học bài và làm việc. Còn tranh thủ lén nhắn tin với Dương Khắc. Dương Khắc đôi khi đang bơi. Có khi đang học, lúc lại đang nghỉ. Khi thì đang làm bài tập giống cậu. Lúc ấy Úc Chi Niên nhàm chán nên nhắn tin rất nhiều. Dương Khắc thì nói ít. Hai người trò chuyện ngắt quãng. Tựa như chuyện lạ thế giới. Hai người có tính cách khác biệt nhưng cùng chung cảnh ngộ làm bạn với nhau. Thời gian vùn vụt trôi. Chỉ chốc lát đã từ 14 tuổi tới hiện tại. Lúc ấy Úc Chi Niên cảm thấy Dương Khắc phản nghịch. Thực ra bản thân cậu cũng vậy. Sở thích của Dương Khắc trái ngược ông mình. Hắn không ham mê hưởng lạc, không xa xỉ, phô trương mà thích cuộc sống tự do giản đơn. Úc Chi Niên nghi ngờ mình ngày càng thích Dương Khắc vì khi ôm hắn. Sự chân thành của Dương Khắc khiến cậu cảm thấy an toàn và chẳng còn cô đơn nữa. Vân Tình Cung, cách chương.